Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, lịch luyện tốt nhất cuốn vào thị phi lại không sợ. Trong một chớp mắt, hắn thấy rõ ràng trong phòng người, có hai người, một người là Cổ Dương, cũng cầm lấy dao găm, còn có người nam tử người mặc phổ thông quần áo thể thao. Trong tay cũng có dao găm, nam tử này xem ra chừng 40 tuổi, có vẻ như dãi dầu xương gió, khuôn mặt hẹp dài, lông mày treo lên, lâu dài tâm ngoan thủ lạt tạo thành tàn nhẫn tướng mạo. Tướng tùy tâm sinh, một người thời gian dài tâm tính thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới, là có thể ảnh hưởng khuôn mặt, có người lâu dài sầu mi khổ kiểm. Như vậy người ngoài nhìn, liền sẽ cảm thấy người này thật là một mặt khổ tương. Có người lâu dài làm chuyện ác, liền sẽ có hung thần ác sát khuôn mặt nổi lên. Vừa rồi cầm dao găm ám sát Tô Kiếp liền là loại người này. Tô Kiếp, là ngươi? Cổ Dương cũng thấy rõ ràng. Trừng phạt, chuyện này không có quan hệ gì với hắn. Ngươi không cần thương tới vô tội. Nơi này là xã hội pháp trị. Nếu như ngươi đả thương người ta cam đoan ngươi đi ra không được liền bị bắt. Thẩm phán, ngươi có theo hay không ta đi? Gọi là trừng phạt, nam tử cười lạnh hạ. Tiểu thanh niên này vừa rồi thế mà tránh thoát ta nhất kích. Thân pháp thuần thục, là đệ tử của ngươi đi. Bằng không hắn sẽ không vội vã giữ cửa đều phá tan. Cũng tốt, ngươi nếu không theo ta đi, ta đây liền đem đồ đệ của ngươi phế đi. Nhìn ngươi nghe lời còn không nghe lời nói. Hắn không phải đồ đệ của ta. Chờ chút. Cổ Dương đem muốn ngăn cản. Nhưng cái này gọi là trừng phạt. Nam tử đột nhiên một thoáng chui ra. Lại lần nữa hướng phía Tô Kiếp tiến hành công kích. Được. Tô Kiếp cảm nhận được chân chính sát ý. Hắn đã luyện thành kim thân. Đang muốn cao thủ một trận chiến. Trước mắt nam tử này thực lực mạnh mẽ. Đang muốn làm hắn công phu tiến nhanh đá thử vàng. Theo chiến loạn chỗ sau khi trở về, hắn còn chưa bao giờ gặp ra dáng cao thủ. Cái kia Hùng Chí Quang là cao thủ, có thể cùng trước mắt cái này danh hiệu trừng phạt nam tử so ra còn kém rất nhiều. Tại vừa rồi hai lần dao găm ám sát phía dưới, Tô Kiếp dốc hết toàn lực mới miễn bị độc thủ. Có thể trong lòng của hắn không có chút nào e ngại. Đã trải qua mưa bom bão đạn hắn, đã không thanh trùy thủ coi ra gì. Tại danh hiệu trừng phạt nam tử vọt ra khỏi cửa phòng thời điểm, Tô Kiếp phương pháp trái ngược, trực tiếp tiến nhập trong phòng, đến Cổ Dương bên người. Huấn luyện viên, dao găm cho ta. Tô Kiếp vươn tay, lấy được Cổ Dương dao găm. Vừa lúc danh hiệu trừng phạt nam tử cũng trở về, lần nữa vồ giết tới. Người này liền tốt như cái bóng, như giỏi trong xương. Dao găm vạch ra hàn mang, bao phủ Tô Kiếp thân bên trên rất nhiều yếu hại. Mà thời khắc này, Tô Kiếp thu được Cổ Dương dao găm, cánh tay lắc lư thế mà giống như huyễn hóa ra tới rất hơn. Cả người như là nhện lớn, muốn đem trừng phạt nam tử bao ở trong đó. Lốp bốp, dao găm cùng dao găm lẫn nhau đan xen, ánh lửa bắn ra bốn phía. Vô luận là trừng phạt vẫn là Tô Kiếp đều chính xác cản lại đối phương dao găm, đồng thời tiến hành phản chế. Mấy lần giao thủ ở giữa, hiểm tượng hoàn sinh, có thể Tô Kiếp lại càng ngày càng hưng phấn. Tốt đối thủ quá hiếm có. Hắn kêu to một tiếng, dao găm trong tay nhún nhảy, giống như đầu ngân xà. Cùng lúc đó, dưới chân hắn bộ pháp giống như ma thuật, khẽ động ở giữa, lúc mà xuất hiện ở bên trái, nhưng người lại đến bên phải. Trước sau tiến thối, đang lừa gạt người ánh mắt cùng đại não phán đoán. Đây là hắn khổ luyện, ma thuật bộ. UD nghiên cứu ra được tinh hoa. Bị hắn trong núi tu luyện được lô hỏa thuần thanh, chỉ tiếc còn không có cùng người giao thủ. Đây là cái gì bộ pháp? trừng phạt, nam tử trên mặt rõ ràng xuất hiện quỷ dị vẻ mặt. Cũng nắm thực lực của mình phát huy ra, chùy thủ trong tay của hắn tại cổ tay lắc lư ở giữa. Cơ hồ liền là con rắn độc tại nhổ ra rút vào lưỡi rắn. Mỗi một lần ám sát ở giữa, đều loáng thoáng phát ra tới tê tê thanh âm, mà thân thể của hắn giống như động vật nhuyễn thể, lại giống như là nam châm. Loại kia gạt bỏ đối thủ nam châm, tô kiếp công kích đến trên người hắn còn kém một chút xíu. Thân thể của hắn liền bị gạt bỏ mờ. Cái này thân pháp lợi hại, tô kiếp trong lòng nghiêm nghị. Tinh thần của hắn trước đó chưa từng có tập trung. Từ khi công phu thành tựu về sau, hắn rất khó có như thế đối thủ lợi hại có thể đem hắn bức bách đến loại tình trạng này. Tại chiến loạn chỗ Daru đều không có này loại kinh khủng. Dĩ nhiên, lần kia Daru cùng hắn chỉ là tỉ thí, mà trước mắt cái này, trừng phạt, thì là muốn phế đi hắn. Đương nhiên, hắn tại chiến loạn chỗ còn gặp Ude, chỉ bất quá Ude quá mạnh, hắn căn bản không phải đối thủ. Trong chiến đấu thu hoạch được không có bao nhiêu kinh nghiệm. Giao găm đối bính dị thường hung hiểm, so với quyền cước hiểm ác gấp 10 lần còn không chỉ. Chỉ cần hơi không chú ý, liền muốn máu phun ra 5 bước. Không cần nhiều lời, này loại chém giết chắc chắn dị thường rèn luyện người. Tô kiếp lúc nào lợi hại như vậy? Cổ Dương thân thể khẽ động, đã lẻn đến cổng, bảo vệ lấy cửa ra vào. Hắn đã nhìn ra tô kiếp đang liều giết quá trình bên trong cũng không có rơi vào hạ phong. Thân pháp so khỉ còn nhanh nhẹn, dao găm pháp tinh xảo, nhất là dưới chân bộ pháp, vô cùng kỳ diệu, so chơi ma thuật còn đặc sắc. Cho dù là Cổ Dương kiến thức rộng rãi, cũng không có nhìn qua bực này thần kỳ bộ pháp. Tiểu tử này thật là khó quấn. Trừng phạt cũng nhíu mày. Tại mấy hiệp hắn liền nhìn ra, tô kiếp dao găm dùng đến hết sức linh hoạt. Kinh nghiệm mặc dù không phải hết sức phong phú, có thể hết sức láu cá. Chính mình trong thời gian ngắn còn không thu thập được hắn. Huống chi còn có Cổ Dương ở bên cạnh. Nếu như hai người kẹp lấy công, chính mình nhất định phải nằm tại chỗ này không thể. Tốt, trừng phạt, Cổ Dương nói, ta sẽ không trở về. Ngươi tìm tới nơi này tới không dễ dàng. Chúng ta dù sao kề vai chiến đấu qua, đã từng là huynh đệ. Ta hôm nay liền thả ngươi một lần. Ngươi đi đi, không cần trở lại nữa. Mà lại ta khuyên ngươi một câu, con đường kia không có ý nghĩa, không bằng tìm một chỗ thanh thản ổn định sống qua ngày. Ngược lại ngươi góp nhặt tiền hoàn toàn có khả năng làm phú hào. Tô kiếp, dừng tay, ta trước chặt hắn, lại đến chém ngươi, trừng phạt, gầm nhẹ một tiếng, cũng không có nghe Cổ Dương. Ngược lại là đối tô kiếp tiến công càng thêm sắc bén. Thật sự là thoải mái, liều dao găm liền là so nắm đấm muốn tới kích thích. Tô kiếp đối mặt, trừng phạt, cho dù là hung mạnh hơn nữa công kích, hắn cũng hồn nhiên không sợ. Ở thời điểm này, tâm ý của hắn hoàn toàn dung hợp, phát ra hổ gầm long ngâm thanh âm. Ở trong phòng cuồn cuộn, tiếng gió rít gào, nho nhỏ trong phòng mặt nhấc lên bão táp. Cánh tay của hắn mãnh liệt nhấc, dao găm trong lòng bàn tay như xoắn ốc, hướng lên vẽ cung, vừa vặn cản lại, trừng phạt, tiến công. Hai người dao găm đụng thẳng vào nhau, cong, tại lực lượng khổng lồ va chạm phía dưới, song phương dao găm đều bay ra ngoài, biến thành tay không tấc sắt. Tô kiếp không có dừng lại, lần nữa thét dài, am hiểu nhất, quốc quắc đầu, đã đánh ra ngoài. Tại chiến loạn chỗ, hắn đối mặt lúc trước, hùng miêu người đeo mặt nạ, Ude. Cho rằng Trương Mạn Mạn cùng Trương Tấn Xuyên bị độc thủ. Liền đánh ra tới một kích mạnh nhất, loại cảnh giới đó, mỗi lần dư vị đứng lên, đều cảm thấy đó là cái công phu cảnh giới chân chính điểm đột phá. Hiện tại, đối mặt, trừng phạt, hắn lại lần nữa hồi tưởng lại chiêu này cảnh giới, không tự giác liền phát huy ra. Không tốt, trừng phạt, không nhìn thấy Tô Kiếp động tác, liền cảm nhận được đến từ sâu trong nội tâm đè nén. Trong tiềm thức, hắn phát hiện một loại phô thiên cái địa khí thế bao phủ mà đến. Tại đây nhất ngàn cân treo sợi tóc, cánh tay hắn nâng lên, ôm lấy đầu, mãnh liệt hướng phía dưới một ngồi xổm, lại hướng về phía trước trượt đi. Hắn đón đỡ Tô Kiếp một tát này, bị đánh đến liên tiếp lui về phía sau, đứng không vững, nhưng cuối cùng là xông về trước trong chớp mắt, không để cho Tô Kiếp quốc quắc đầu, uy lực đến lớn nhất. Lúc này mới tránh khỏi cả người bị đánh gãy tay chân xuống tràng. Có thể coi là như thế, cánh tay hắn cũng bỗng chốc bị đánh cho da chóc thịt bong, chảy ra máu tươi tới. Tô Kiếp quốc quắc đầu, là đập bên trên liền đào, đào ở liền móc, móc vào trong đó liền xé rách, một mạch mà thành. Trừng phạt, nam tử này cánh tay bị đánh trúng về sau, bị Tô Kiếp một đào vừa rút lui, đi sâu cơ bên trong, kém chút nắm một miếng thịt đều kéo xuống. Giống, trừng phạt, không có hứng thú lại cùng Tô Kiếp chiến đấu tiếp. Hướng ra phía ngoài va chạm, hướng phía cổng Cổ Dương liều mạng đánh tới, nhưng Cổ Dương chỉ hơi hơi thở dài, nghiêng người tránh ra, nhường, trừng phạt, chạy ra ngoài. Tô Kiếp cũng không có đi đuổi theo. Hắn nhìn ra được, Cổ Dương là cố ý thả đi, trừng phạt. Huấn luyện viên, đây là có chuyện gì? Ta tới thăm ngươi, liền gặp này cao thủ. Thật sự là cường hãn. Tô Kiếp nắm trên đất hai thanh chủy thủ nhặt lên, nhìn một chút dao găm bên trên lỗ hổng, mới biết được lực lượng của hai người là hạng gì to lớn. Trừ cái đó ra, Tô Kiếp còn phát hiện mình quần áo rất nhiều nơi cũng bị dao găm phá vỡ. Còn thật là không có có vạch phá làn da. Hắn hiện tại làn da hết sức mẫn cảm, gặp được nguy hiểm tự động co vào. Đây là hoành luyện công phu gặp hiệu quả. Ngươi mạnh, Cổ Dương đối Tô Kiếp giơ ngón tay cái. Hắn là ta trước kia đồng bạn, danh hiệu trừng phạt, lần này tới tìm ta, để cho ta về đơn vị mà thôi. Chuyện trước kia liền không nói. Tiểu tử ngươi luyện thế nào? Ngắn ngủi một năm, liền mạnh đến loại trình độ này. Ngươi rời đi thời điểm, rõ ràng còn rất yếu dáng vẻ. Ngươi có phải hay không đi đánh trận rồi? Làm sao cảm giác trên người ngươi có chiến hỏa mùi vị? Đây cũng không phải là lôi đài vật lộn có thể luyện được đi ra. Ngươi đủ loại thân pháp cùng động tác, đều cảm giác là tại tránh súng. Đi qua một chuyến chiến loạn chỗ, tao ngộ mấy lần tập kích mà thôi. Lịch luyện còn thiếu rất nhiều. Tô Kiếp đã loáng thoáng biết Cổ Dương lai lịch cũng không đơn giản, cũng trải qua chiến hỏa. Hắn thỉnh thoảng cũng nghe qua Trương Mạn Mạn nói qua một chút linh linh toái toái sự tình. Trương Mạn Mạn nghĩ mời chào Cổ Dương, nhưng một mực không có thể thành công. Huấn luyện viên, ta nhìn ngươi này đồng bạn còn sẽ tới dây dưa. Tô Kiếp nói, không bằng chúng ta hợp lại, đem hắn bắt lại, xoay đưa cục cảnh sát liền vạn sự thuận lợi. Hắn vừa thấy mặt liền cầm giới hành hung, dựa theo pháp luật, tối thiểu muốn ngồi mấy năm tù. Nắm ta mang về là nhiệm vụ của hắn. Chỉ cần ta còn ở nơi này, hắn liền sẽ không đi. Tùy theo tới đối phó ta. Cổ Dương nhìn chằm chằm Tô Kiếp, đột nhiên nói, như thế, ta cho ngươi cái nhiệm vụ. Chỉ cần ngươi đơn độc đem hắn bắt lấy, ta liền đáp ứng giúp ngươi một sự kiện kiện, còn nắm tất cả công phu đều dạy cho ngươi thế nào. Huấn luyện viên, dùng thân thủ của ngươi, hẳn là có thể đối phó cái này, trừng phạt, đi. Tô Kiếp nhìn không ra Cổ Dương sâu cạn tới. Ta không muốn đối phó ngày xưa huynh đệ, nhưng hắn cũng rất chán ghét. Ngươi nếu như có thể bắt hắn lại, hắn đừng hy vọng, hắn cho rằng ngươi là đồ đệ của ta. Đồ đệ của ta hắn đều không làm gì được, liền sẽ biết khó mà lui. Cổ Dương ngồi xuống cho mình đảo uống miếng nước. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống.